Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4547, cực đoan nữ phối, 18. Góc truyện audio.com. Đi vào tiểu khu, Dương Vũ Huyên bước chân dừng lại. Nhớ tới cái dạng này. Nếu như bị trong khu cư xá những cái kia bác gái nhìn thấy. Còn không biết muốn làm sao nghị luận. Trong lòng sinh ra lui e sợ chi tâm. Ngay lúc này, vừa vặn đối diện đến hai cái quen thuộc người. Dương Vũ Huyên xem xét, là tiểu khu Ngô bác gái cùng nữ nhi của nàng. Trùng hợp là vị này Ngô bác gái nữ nhi, cũng mang thai, đặc biệt về nhà ngoại dưỡng thai. Dương Vũ Huyên biến hóa, lập tức gây nên Ngô bác gái nữ nhi Lý Vân chú ý, nàng kinh ngạc nhìn Dương Vũ Huyên. Ngô bác gái cũng bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn chằm chằm Dương Vũ Huyên, kinh ngạc nói. Vũ Huyên, ngươi làm sao trang điểm a, mang thai, dùng đồ trang điểm được không? Có thể hay không tổn thương đến hài tử a, nhà ta đông đảo muốn chạm đồ trang điểm. Ta cũng không dám cho nàng đụng, còn phải mỗi ngày nhìn xem. Lý Vân nhếch miệng, mụ, ta chính là vẽ cái lông mày, lại không bôi son môi, phấn lót đều vô dụng, có thể có cái gì? Ngươi không biết lông mày là linh hồn sao? Ngô nãi nãi. Lý A Di, mụ mụ ta dùng là tạ thị phụ nữ mang thai hệ liệt đồ trang điểm. Sẽ không đối tiểu bảo bảo tạo thành ảnh hưởng. Tại Dương Vũ Huyên mộng bức thời điểm, đường quả cùng Ngô bác gái. Lý Vân hai mẫu nữ tán gẫu lên, còn đem một quyển sách nhỏ cho các nàng nhìn. Các ngươi có thể đi qua nhìn một chút, báo tên của ta còn có tiểu lễ phẩm. Bên kia xinh đẹp tỉ tỉ biết trang điểm, đồ trang điểm đều là vô hại. Nhất định có thể để Lý A Di cùng mụ mụ ta như vậy xinh đẹp đẹp mắt. Đường quả cho các nàng một cái sách nhỏ, một cái tấm thẻ nhỏ. Con căn dặn các nàng nhất định muốn báo tên của nàng. Đem tấm thẻ nhỏ giao cho quý thị. Lý Vân rất động tâm. Mụ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vô hại đồ trang điểm. Nhất định phải đi nhìn. Ngô bác gái không lay chuyển được. Nàng là sủng ái nữ nhi. Vậy liền qua xem một chút đi. Mụ mụ, đi thôi. Đường quả nắm Dương Vũ Huyên. Dương Vũ Huyên còn tại choáng váng. Bừng tỉnh nàng hỏi đường quả. Tại sao phải báo tên của nàng? Ta cùng xinh đẹp tỷ tỷ hẹn xong. Cho nàng giới thiệu khách hàng. Sẽ cho ta trích phần trăm. Còn có thể cho mụ mụ tiểu lễ phẩm. Dương Vũ Huyên, quả quả là thế nào nghĩ tới những thứ này? Trên tivi đều là dạng này diễn. Đường quả không có chút nào sợ. Đi theo học, Dương Vũ Huyên cuối cùng có chút coi trọng một chuyện. Đó chính là nữ nhi nàng có phải hay không quá thông minh chút. Nàng mới 5 tuổi a, đi vào tiểu khu. Trên đường đi sẽ gặp phải một chút gương mặt quen. Cũng nhiều thua thiệt tưởng Cúc Hương. Để Dương Vũ Huyên nhận biết không ít tiểu khu bác gái đại gia. Đường quả không ngại cực khổ. Cho tất cả mọi người giải thích. Tạ thị phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm, nơi này có không ít phụ nữ mang thai, tại nghe xong về sau, đều có chút động tâm. Đường quả nói xong liền cùng Dương Vũ Huyên về nhà, trong khu cư xá còn tại nghị luận, bên kia Ngô bác gái cùng Lý Vân đã thật vui vẻ trở về. Ngô bác gái là cái không gạt được sự tình, lập tức đem tạ thị phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm nói. Lý Vân cũng đi theo nói khoác, nàng rất hài lòng hôm nay trang dung, đã mua một cái nguyên bộ, mỗi ngày đều có thể đi qua hưởng thụ. Sau đó, trong khu cư xá phụ nữ mang thai đều có chút ngồi không yên. Nhộn nhịp muốn đi qua nhìn xem, các nàng còn không có quên, muốn báo đường quả danh tự, các người báo quả quả danh tự, quỹ thì còn cho tiểu lễ phẩm, Lý Vân cũng không có quên cái này. Nhắc nhở mọi người, ai, nếu là hài tử của ta giống quả quả như vậy, liền tốt, về đến nhà, Dương Vũ Huyên bị đường quả đưa vào gian phòng, Tưởng Cúc Hương lại tại vội vàng nấu cơm tối. Lúc ăn cơm, Tưởng Cúc Hương đột nhiên phát hiện Dương Vũ Huyên trang điểm. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nàng trùng điệp buông xuống bát đũa. Vũ Huyên, ngươi làm sao trang điểm? Tưởng Cúc Hương âm thanh đột nhiên cất cao. Cách chương.